Âm nhân tế, chương 61, 61, bát đũa tre. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trách không được lúc ông nội tôi nhận được nhậm lệnh trạng. Trên mặt không có biểu tình gì. Thì ra ông chính là bị bức. Không thể không tiếp nhận đạo nhâm lệnh trạng kia. Thế nhưng, ông nội tôi một chút cũng không biểu hiện ra ngoài. Ông không muốn để cho gia đình này vì ông lo lắng. Ngoại trừ ông nội tôi ra. Còn có lão Yên Tử, hắn đã trải qua sự tàn phá, mang danh tiếng, thực sự quá cay đắng. Sư phụ, đồ đệ, con không cần phải nói. Cho dù con không cầu ta, chuyện này ta cũng giải quyết. Sư phụ nói, rất hiển nhiên chuyện này làm cho sư phụ tôi rất tức giận. Sư phụ còn chưa làm gì người kia đã bắt đầu uy hiếp sư phụ ta. Cũng khó trách vừa rồi sư phụ đối mặt với Vương Tư Điện kia sẽ phát hỏa lớn như vậy. Nhưng nói như vậy, sư phụ cuối cùng đưa Vương Tư Điện đến Tam Đạo Cương để hắn chịu chút khổ sở. Vương Tư Điện kia một chút cũng không thiệt thòi chút nào. Đi theo sư phụ, một đường về nhà, Giang Vũ Điệp nửa đường liền rời đi. Nàng hẳn là trở về phần nguyện của mình. Ngược lại quỷ sai thành thật kia vẫn theo chúng ta. Đến cửa nhà tôi. Sư phụ bảo hắn trở về âm gian trước, nhìn chằm chằm hướng đi của âm gian. Một khi có tình huống gì, liền nhanh chóng báo cáo. Quỷ sai này tên là Triệu Tam. Sư phụ cảm thấy hắn làm việc vững chắc, cho nên mới cho hắn một công việc như vậy. Lúc về đến nhà, tôi liền nhìn thấy ông nội đứng ở đương viện. Ông nội trễ như vậy còn chưa ngủ. Ở trong viện chờ, ông tôi lo lắng tôi sẽ xảy ra chuyện. Khi tôi vào viện, ông nội mới thở phào nhẹ nhõm. Ông chỉ thản nhiên hỏi. Dương Oa, đã trở lại. Tôi ừ một tiếng, muốn hỏi. Ông nội, nhưng tôi còn chưa hỏi ra. Gia Gia liền khoát tay áo với tôi. Ông nói. Dương Oa, sư phụ cháu có phải nói gì với ngươi hay không? Lời nói của hắn có thể nói quá nặng. Ông không có việc gì. Cháu không cần lo lắng. Ông nói xong. Không đợi tôi hỏi lại, cứ đi đi hút bao thuốc lá. Trở về phòng, sư phụ lại đây, vỗ vỗ bả vai tôi nói. Đi, về phòng nghỉ ngơi trước đi. Ông nội của con thân bất do kỷ, có rất nhiều lời cũng không thể nói. Con hẳn là hiểu rõ. Cái này tôi khẳng định hiểu được, chỉ là cảm thấy ông nội tôi quá không dễ dàng. Sư phụ thì một tay ôm bả vai tôi, giống như anh em mang tôi trở về phòng. Tôi cùng sư phụ ở chung một phòng, vốn muốn hỏi ngài ấy một ít chuyện, không nghĩ tới hỏi ra, ngài ấy lại không có đáp lại. Rất hiển nhiên, sư phụ mệt mỏi, đã ngủ thiếp đi. Mấy ngày kế tiếp, trong thôn cũng không phát sinh chuyện gì. Vương Kiến Quốc tự bỏ tiền ra, đã xử lý xong chuyện đất ngô bị hủy. Có một buổi tối, Vương Kiến Quốc dẫn Nhị Nha đến nhà tôi. Sau khi trò chuyện một hồi, hắn nói, hắn muốn dẫn Nhị Nha rời khỏi thôn. Nhị Nha chết trong thôn một lần. Điều này ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống sau này của nàng. Tôi vẫn chưa hỏi chuyện gì. Ông nội đã nói, có thể đi thì đi. Đi cũng tốt, lại nói chuyện một ít chuyện khác. Vương Kiến Quốc mang theo Nhị Nha trở về. Trước khi đi, cha con bọn họ vẫn đối với tôi thiên ân vạn tạ. Bất quá, ra khỏi cửa lớn một thời gian. Vương Kiến Quốc lại trở về. Hắn nói với ta, Dương Oa, tôi cùng Nhị Nha lúc này là đi xa xa đến nhà của người thân thích. Đoán chừng sau này cũng sẽ không trở về nữa. Nhị Nha nàng ấy có điều muốn nói với cậu. Cậu cứ đi đi, cô ấy đang chờ anh bên ngoài. Tôi có chút do dự, có thể đoán được một ít, nhưng nhìn thấy ánh mắt cầu xin này của Vương Kiến Quốc, tôi lại không cách nào cự tuyệt. Vẫn là đi ra ngoài. Vừa đến ngoài cửa, Nhị Nha liền lẳng lặng ôm lấy tôi. Nhị Nha, đừng như vậy. Tôi nói, đó là tất cả những gì tôi sợ. Một nửa phút sau, cô nới lỏng, nhìn tôi, nước mắt của cô rơi xuống. Dương Oa ca, tôi biết, đừng nói ra. Đối với cả tôi và cô, đều tốt, tôi biết nàng muốn nói cái gì. Từ trong ánh mắt sáng quắc của nàng liền có thể nhìn ra. Nàng nhìn về phía phòng tiểu điềm. Lại lau sạch sẽ nước mắt của mình. Hỏi, chị Tiểu Điềm có khá hơn không? Tốt hơn nhiều rồi, sư phụ tôi nói, vài ngày nữa nàng có thể tỉnh lại. Tôi nói, Hai Nha gật đầu, cô hướng về phía sân hét lên. Ba, về nhà, Vương Kiến Quốc đi ra, hắn mang theo Nhị Nha đi, là thật sự đi rồi. Tôi gặp lại Nhị Nha, đã là vài năm sau. Hơn nữa, nàng cũng đã không gọi là Nhị Nha, mà là có một cái tên khác, tên là Vương Tĩnh Xu. Tất nhiên, đó là sau này, trong vài ngày tiếp theo, mọi thứ trông bình tĩnh. Nhưng mà, tôi biết, Vương Tư Điện sẽ không bị vây chết ở Tam Đạo Cương. Sau khi hắn từ nơi đó chạy ra ngoài, nhất định sẽ tùy thời trả thù. Đương nhiên, điều này nằm trong kế hoạch của sư phụ. Ngài ấy nói, những chuyện âm gian kia làm quá quỷ bí. Ngài ấy nhất định phải để cho một số người đem cục diện này quấy rối. Chỉ có cục diện hoàn toàn loạn xuống, mới có thể đục nước béo cò. Mấy ngày nay, sư phụ vẫn ở lại nhà tôi, đốc thúc tôi đi luyện tập vẽ bùa. Hết lần này đến lần khác, giống như khi còn bé làm bài tập về nhà vậy. Lúc đầu cảm giác mới lạ, về sau liền cảm giác không có ý nghĩa. Tổng cộng chỉ có hai tấm phù kia, tôi vẽ không dưới mấy ngàn lần, nhưng sư phụ vẫn để cho tôi tiếp tục. Nói tôi vẽ phù không có thần vận, không dùng được. Sau đó, tôi thấy giấy vàng liền muốn nôn mửa. Đến ngày thứ năm, sư phụ giúp Tiểu Điềm nhìn hồn phách một chút. Hồn phách của nàng đã hoàn toàn khôi phục. Sư phụ dùng một đạo hoàn hồn chú, giúp Tiểu Điềm trả hồn. Nàng rốt cục tỉnh lại. May mà có sư phụ ở đây. Nếu không tôi thật đúng là không biết nên làm gì. Cô ấy cũng chỉ là một cô gái yếu đuối. Theo tôi về nông thôn gặp người nhà, lại đem mạng đặt ở nơi này. Vậy tội lỗi của tôi là rất lớn. Trưa ngày thứ sáu, cả nhà chúng tôi ngồi trong viện ăn cơm. Lúc Tiểu Điềm gắp thức ăn cho tôi, trong lúc vô tình liếc mắt nhìn dưới chân tôi một cái, sắc mặt cô ấy đột nhiên trở nên trắng bệch, nói không nên lời. Tôi còn tưởng rằng cô ấy đang làm gì, đang chuẩn bị hỏi. Cô ấy chỉ vào chân tôi và nói một câu: Trương Dương, bóng của anh đã biến mất. Trái tim tôi ong một tiếng. Đũa của ông nội tôi bên cạnh rơi xuống đất. Cúi đầu nhìn thoáng qua, tôi phát hiện thật sự là như vậy. Dưới chân tôi chỉ có cái bóng của cái ghế kia. Bóng dáng của tôi đã không nhìn thấy. Tôi ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện ánh mặt trời cũng không sáng như vậy. Lúc này, ông nội hốt hoảng đi vào bếp một chuyến. Ông múc một bát nước, đặt ở trước mặt tôi. Ông nội hỏi tôi, nước này màu gì? Tôi nhìn thoáng qua, cảm thấy kỳ lạ. Ông nội, bát nước này giống như mực nhạt. Tôi nói, đây là màu xám. Ông nội, ông có để mực vào bên trong không? Bọn họ đều nhìn tôi, vẻ mặt khó hiểu. Tiểu Điềm cau mày nói, Trương Dương, đây là nước trong, bên trong cái gì cũng không có. À, tôi lại nhìn thoáng qua, nhưng vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Tôi nhìn ông nội lấy một chiếc đũa khác, đưa cho tôi, nói với tôi, Trương Dương, cháu mau đặt đũa này dọc xuống nước. Tôi làm theo, ông nội ra hiệu cho những người khác lui ra phía sau, tránh xa một chút. Sau khi tất cả họ đứng sang một bên, ông nội nói với tôi, cháu buông tay ra. Tôi không hiểu ông nội muốn làm gì, nhưng vẫn làm theo. Một giây sau, chuyện kỳ quái xảy ra. Chiếc đũa trúc kia lại đứng ở giữa nước, vững vàng, không ngã. Qua nửa phút, vẫn giống như cũ, ông nội đi tới, đưa tay đến gần chiếc đũa kia, nhưng không chạm vào nó. Chiếc đũa lúc này mới ngã xuống. Điều này có nghĩa là gì? Sắc mặt ông nội rất không đẹp. Ông đặt mông ngồi trên ghế, chậm rãi nhìn về phía sư phụ tôi. Phỏng chừng sư phụ tôi cũng hiểu đây là ý tứ gì. Ông nội nói, Trương sư phụ, cái này không đúng lắm. Sinh nhật Dương Oa còn có mấy ngày. Theo lý thuyết, Dương Oa còn không nên đi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Sư phụ cũng tới. Hắn sờ sờ mi tâm của ta, giống như nghĩ tới cái gì đó. Cha tôi cũng lo lắng. Ông nói, nếu không, Trương sư phụ ngài đến âm gian xem một chút. rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có phải là nhầm lẫn hay không? Sư phụ bảo tôi đưa tay qua. Ngài ấy phân biệt nhéo nhéo miệng hai tay ta. Suy nghĩ một chút. Nói. Không cần đi âm gian cha. Dương thọ của Trương Dương quả thật đã không còn. Làm thế nào điều này lại có thể xảy ra? Tiểu Điềm lo lắng hỏi. Khẳng định là có người ở âm gian động tay động chân. Hắn chỉ còn lại một chút dương thọ bị người lấy đi. Người kia là đang trả thù. Khi sư phụ nói đến đây, hắn nhìn tôi, là tên Vương Tư Điện kia. Tôi hỏi, đúng, chính là hắn làm. Chúng ta mấy ngày trước đem hắn ta dọa thảm như vậy. Phỏng chừng hiện tại mới từ Tam Đạo Cương chạy ra khỏi âm gian. Dựa theo tính nâu của Vương Tư Điện kia, lấy đi dương thọ của ngươi chỉ là bước đầu tiên. Sự trả thù của hắn cũng chỉ là mới bắt đầu. Không có gì ngoài ý muốn. Tối nay hắn nhất định sẽ đến. Sư phụ nói. Hắn còn dám đến. Tôi hỏi. Có sư phụ tôi ở chỗ này trấn thủ. Hắn đến không phải muốn chết. Trừ phi hắn điên rồi. Cách chương.